Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1854, cường thế. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Từ Hoa ở trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng tức giận. Đứng dậy, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra, Dương Phong, ngươi gia nhập chúng ta đội xe. Chính là chúng ta đội xe cái này đại gia tộc một phần tử. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi lương thực giao ra, để chúng ta tiến hành thống nhất phân phối. Nói xong, Từ Hoa tham lam nhìn ngồi tại Dương Phong bên người Mã Dĩnh một cái. Bên cạnh hắn cũng tụ tập không ít nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng là cùng Mã Dĩnh so sánh liền kém rất nhiều. Từ Hoa thu hồi rơi vào Mã Dĩnh trên người ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, thầm nghĩ nói, không sao, chỉ cần ta lấy được lương thực quyền khống chế, các nàng liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta chỗ này có lương thực. Dương Phong nhìn Từ Hoa một cái, cười lạnh một tiếng, trực tiếp kéo ra phía sau hắn ba lô, lộ ra một túi lớn gạo, sữa bò, bánh gato, bánh kẹo, mì ăn liền các loại lương thực. Thấy được Dương Phong kéo ra ba lô lộ ra đại lượng lương thực, những cái kia người sống sót con mắt đều tái rồi, song tay nắm chặt, hô hấp đều dồn dập. Tận thế đằng sau, hoàng kim cái gì đều là phế thải, chỉ có lương thực mới là đồng tiền mạnh. Ta có lương thực, thế nhưng là dựa vào cái gì muốn ta cầm cho các ngươi? Dương Phong lớn tiếng chất vấn, những thứ này lương thực thế nhưng là ta tân tân khổ khổ xử lý mấy trăm con zombie từ bọn nó trong miệng đoạt lấy ra. Dựa vào cái gì muốn để ta phân cho các ngươi? Các ngươi vì tìm kiếm những thứ này lương thực đi ra một phần lực chưa vậy? Thật là không muốn khuôn mặt. Tại Dương Phong trách mắng phía dưới, đại bộ phận người sống sót đều khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo xấu hổ, lại như cũ nhìn chòng chọc vào. Dương Phong kéo ra ba lô hiển hiện ra các loại thực phẩm. Từ Hoa nhìn xem Dương Phong phía sau các loại thực phẩm, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra, Dương Phong, hiện tại chính là quốc nạn phủ đầu, tất cả mọi người hẳn là tề tâm hợp lực, cùng chung nan quan, người không nên quá nhiều suy xét cá nhân tư lợi, hẳn là lấy đại đa số người lợi ích làm trọng. Ngươi bây giờ hành vi ngươi biết kêu cái gì sao? Gọi là vì tư lợi. Ta đại biểu chính phủ, đại biểu nhân dân, mượn dùng ngươi những thứ này lương thực cùng vật tư, đợi đến quốc nhà vượt qua cửa ải khó khăn này đằng sau, nhất định sẽ gấp 10 trả lại cho ngươi. Ta cũng hứa hẹn cầm tới những cái kia thực phẩm về sau, sẽ công bằng phân phối cho các ngươi mỗi một người, để mỗi một người đều không sẽ chết đói, mang theo các ngươi mọi người cùng nhau đi Thanh Vân thành phố. Đúng vậy a, đem lương thực lấy ra. Đại gia lương thực bình quân phân phối, đem lương thực giao cho Từ chủ tịch huyện. Ngoặc kép, tại Từ Hoa diễn nói phía dưới, hơn 200 tên người sống sót lập tức quần tình sục sôi, hướng Dương Phong lớn tiếng kêu gào nói, nếu như không phải bọn họ e ngại Dương Phong súng trong tay, chỉ sợ sớm đã đem Dương Phong trong tay đồ ăn cướp đoạt hết sạch. Những người may mắn còn sống sót này nói trắng ra là chính là đỏ mắt Dương Phong trong tay lương thực. Từ Hoa chính là lợi dụng bọn họ thù giàu tâm lý, kích động tình cảm của bọn hắn. Nghe được phía sau đám kia tình sục sôi tiếng kêu, Từ Hoa trong mắt lóe lên một đạo đắc ý, khóe miệng bên trên phủ lên vẻ đắc ý. Chỉ cần hắn nắm giữ Dương Phong trong tay lương thực phân phối quyền lợi, hắn muốn nữ nhân kia lên giường của hắn, nữ nhân nào liền không thể không khuất phục. Nếu không thì đói khát sẽ khiến nàng nổi điên. Nhìn thấy quần tình sục sôi người sống sót, Ngô Chí Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chần chờ một lúc, đứng lên hướng Dương Phong xin lỗi nói, xin lỗi, ta dù sao cũng là đội xe người. Nói xong, Ngô Chí Minh rời khỏi nơi này, về tới bộ hạ của mình bên trong, yên lặng nhìn xem bên này phát triển. Vài miếng nướng thịt còn chưa đủ lấy để hắn lưu lại vì Dương Phong bán mạng. Hắn cùng Dương Phong trong lúc đó cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Sơ giao thôi, thấy tình cảnh này, Dương Phong đứng lên, tay phải cầm súng tiểu liên, tay trái cầm súng ngắn trực tiếp hướng từ hoa trước người bắn một phát súng nói. Mong muốn ta lương thực, không có cửa đâu, hết thảy đều cút ngay cho ta. Các ngươi bọn này rác rưởi, có bản lĩnh, chính mình đi zombie bên miệng kiếm ăn. Các ngươi nếu là lại tiến lên trước một bước, súng của ta nhưng không có mát. Một viên đạn tinh chuẩn vô cùng bắn tại từ hoa trước người, khiến cho sắc mặt trắng nhợt. Nhìn qua Dương Phong trong tay súng tiểu liên cùng súng ngắn liền liền lui về phía sau mấy bước. Không còn trước đó ý tức giận bay lên. Hắn mặc dù kích động năng lực không tầm thường, bản chất bên trên cũng là một tên tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Dương Phong, từ hoa vừa muốn tiếp tục nói cái gì, liền bị Dương Phong cưỡng ép ngắt lời nói. Từ hoa, người cầm miệng cho ta, tiếp đó cút về, nếu không thì lão tử cái thứ nhất liền xử bắn ngươi. Bị Dương Phong một trách mắng, từ hoa sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Miệng rung động vài cái, giống như chó nhà có tang đồng dạng, chán trường xoay người rời đi. Dương Phong đột nhiên đem họng súng thay đổi, hướng Lục Hồng Phương hướng một chỉ, sát cơ lẫm liệt, lệ tức giận mười phần bạo nói. Lục Hồng, ta cảnh cáo ngươi, đừng đem thương hướng về phía ta, nếu không thì ta không ngại đem các ngươi hết thảy đều giết sạch. Ta giết qua zombie có mấy ngàn con, chết trong tay ta người cũng hơn trăm, giết một cái là giết, giết một trăm cái cũng là giết. Ta không chọc đến các ngươi cũng đừng chọc tới ta, làm phát bực ta, các ngươi hôm nay hết thảy đều chớ nghĩ sống xuống, đem thương của các ngươi hảo hảo thu về, nếu không thì liền đi chết tốt. Lục Hồng cái này 5 tên cảnh sát cứu vớt cái này 200 tên người sống sót. Lại duy trì lấy nơi này trật tự, để người nơi này còn có chút nhân tính. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần bội phục bọn họ phẩm đức. Thế nhưng là nếu như song phương lên xung đột, Dương Phong vẫn là sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Suy cho cùng, hiện tại thế nhưng là tận thế. Nhân mạng tiện như con kiến, Dương Phong chỉ nghĩ hảo hảo sống sót, cản trở hắn đường sống người, chính là thánh nhân, hắn cũng sẽ giết không tha. Đương nhiên nếu như không có tất yếu, Dương Phong cũng không muốn giết rơi Lục Hồng cái này 5 tên cảnh sát. Không có Lục Hồng bọn họ bảo hộ, con này đội xe hơn 200 tên người sống sót, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chết thảm trọng. Vẹn vẹn có trật tự cùng nhân tính đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dương Phong không có hứng thú thu phục con này đội xe. Khi con này đội xe người sống sót thủ lĩnh, bởi vì hắn không có một cái giống như Hắc Thạch Trấn, Khê Khẩu Trấn, Sơn Tháp huyện như thế ổn định căn cứ. Dương Phong nếu như thu phục con này đội xe, chỉ sợ liền muốn mỗi ngày vì bọn họ lương thực phát sầu. Bằng không, từ hoa dạng này không ổn định phần tử, sớm đã bị hắn xử lý. Tại tàn khốc tận thế bên trong, Dương Phong có thể hào không nháy mắt đem địch nhân xử lý. Bất quá hắn lại không muốn tiến hành không có chút ý nghĩa nào giết chóc. Cũng không muốn nhìn thấy vốn lại ít người sống sót vô cớ tử vong. Lục Hồng cùng còn lại 4 tên cảnh sát, nguyên bản chính muốn móc súng chế phục Dương Phong. Thế nhưng là Dương Phong tốc độ xa xa ngự trị tại động tác của bọn hắn bên trên. Hắn vừa muốn có động tác, Dương Phong súng tiểu liên liền đã khóa chặt bọn họ. Hắn có thể cảm nhận được Dương Phong cường đại sát ý. Chỉ cần bọn họ hơi có dị động, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự bắn giết bọn họ. Cái này khiến hắn không dám chút nào động đậy. Lục Hồng đỡ đòn Dương Phong vô cùng cường đại áp lực nói. Ta biết nói, mời ngươi trước tiên để súng xuống. chúng ta cam đoan không đem thương chỉ hướng ngươi. Nếu như ngươi không muốn đem lương thực lấy ra cùng phân phối, mời rời đi chúng ta đội xe. Còn lại 4 tên cảnh sát cũng không dám có bất kỳ dị động. Bọn họ tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, cũng không phải phong tử. Bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ không công hy sinh tính mạng của mình. Dương Phong cầm súng tiểu liên trực tiếp đám người, âm thanh băng hàn nói: ngày mai ta liền sẽ rời đi. Hiện tại, các ngươi bọn gia hỏa này đều cút cho ta về các ngươi doanh địa. Ta đếm đến 10, đi không được người, liền nằm ở đây tốt. Thập, 9, tại Dương Phong họng súng uy hiếp phía dưới, những cái kia không có người lãnh đạo người sống sót, lập tức tranh nhau chen lấn hướng phía doanh địa bỏ chạy. Tại hỗn loạn cùng từ giống nhau trà đạp bên trong, 3 cái thân thể hư nhược nữ người sống sót bị những cái kia những người sống sót đụng vào, tiếp đó một người một cước dẫm lên trên dẫm thành thịt muối. Tiếng khóc, lạnh giọng, huyên náo thanh âm trong đám người vang dội thành một mảnh. Không có ai nhìn nhiều bị dẫm chết 3 tên nữ người sống sót một cái. Tại cái này tận thế bên trong, người chết là chuyện rất bình thường. Mỗi một ngày đều có nhân loại bị giết chết, chết đói, ăn hết, tự sát, nhìn đến mức quá nhiều, người cũng liền chết lặng. Chỉ cần chết không phải là của mình thân nhân, bọn họ đều sẽ không để ý đến. Dương Phong nhìn đám người hỗn loạn một cái, hướng Lưu Vĩ thản nhiên nói: không sao, ăn cơm. Lưu Vĩ, Mã Dĩnh nhìn xem Dương Phong ánh mắt nhiều một tầng kính sợ. Vừa rồi cái kia 200 tên người sống sót tại Từ Hoa suối dục phía dưới, thanh thế quả thật to lớn cực điểm, bọn họ đều sợ hãi cực điểm. Bọn họ lại không có thầm nghĩ Dương Phong như vậy mà đơn giản liền hóa giải cái kia 3 nguy cơ. Để Từ Hoa như chó nhà có tang đồng dạng chạy trở về chính mình trong doanh địa. Thật bá đạo. Ngô Chí Minh nhìn xem Dương Phong lẻ loi một mình bước lui 200 tên người sống sót, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó thở dài một tiếng tức giận. Hắn vừa rồi cũng không có kiên định đứng tại Dương Phong bên kia, cái này khiến hắn có một chút hối hận. Sự thật bên trên, vừa rồi nếu như Dương Phong mềm yếu lùi bước, Ngô Chí Minh nói không chừng cũng sẽ đi lên dẫm Dương Phong một cước, tiếp đó cướp đi hắn có thể cướp đi hết thảy. Tại tận thế bên trong, tàn khốc luật rừng bị mỗi một cái người sống sót biết rõ. Chỉ cần lộ ra mềm yếu chi sắc, chung quanh sói đói liền sẽ nhào lên, đưa người có hết thảy cướp đi. Dương Phong vừa rồi nếu như đem chính mình lương thực giao cho Từ Hoa, Từ Hoa tiếp nhận lương thực đằng sau, bước kế tiếp lập tức liền sẽ muốn cầu Dương Phong gia nhập đội xe lực lượng vũ trang, tiếp nhận thống nhất người chỉ huy, từng bước một đè ép Dương Phong không gian sinh tồn, bước bách Dương Phong trở thành trong tay hắn một quân cờ. Chỉ là Từ Hoa không có thầm nghĩ Dương Phong phản ứng sẽ kịch liệt như thế. Như thế, quả quyết, để hắn hậu chiêu hết thảy đều trở thành bọt nước. Dương Phong lộ ra hung ác răng nanh, những cái kia người sống sót tự nhiên không còn đến trêu chọc hắn. Dương Phong một đoàn người có thể nhàn nhã hài lòng ăn xong bữa tối. Lúc ban đêm, từng người vũ trang phần tử giống như chuột đồng dạng, thận trọng trong đêm tối xuyên thẳng qua, lặng lẽ tiếp cận đội xe. Trong bóng đêm, một tên vũ trang phần tử tại tiến lên trong lúc đó, không cẩn thận đa đến một cái cơ quan, nơi không xa mấy cái lon bia rớt xuống, nện ở thiết nghiêu bên trên, vang lên. Tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong, thanh âm này vô cùng vang dội. http://www.sop.com.xt/90316/23.596.268 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.